Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, chương 105, thâm trạch quỷ ảnh. Nửa đêm mộng sâu, yên lặng như tờ, yên tĩnh trong sơn trang vẫn như cũ chiếu đến điểm điểm đèn đuốc. Cái kia là các đại nhân vật trắng đêm bận rộn phương. Cùng Từ Ngôn cái này đem mình làm heo dưỡng thái bảo cũng không có gì liên quan. Sơn trang ở mép đại viện, lộ ra so sơn trang hắn chỗ ở đều muốn yên tĩnh. Không muốn tỷ nữ cùng người hầu, càng làm cho chỗ này đại viện lộ ra lạnh lùng. Tại Từ Ngôn rất nhỏ mài răng âm thanh bên trong, ngoài cửa sổ quăng tới bóng cây bắt đầu chậm rãi nhuyễn động. Giống như có đồ vật gì giấu ở cái kia mảnh hắc ám bên trong. Không bao lâu, một đạo nhân hình hình dáng theo bóng cây bên trong đứng lên. Nửa đêm tiến đến khách không mời mà đến, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy bóng cây bên trong, giống như không khí một dạng, không có hô hấp, cũng không có nhịp tim đập. Đây không phải là người, mà chính là một đạo hồn phách, thâm trạch quỷ ảnh. Quỷ hồn xuất hiện về sau, thủy chung không nhúc nhích, cho đến khi qua hồi lâu, mới chậm rãi trôi hướng giường, vô thanh vô tức lơ lửng ở Từ Ngôn trước mặt. Mài răng thanh âm hơn phân, Từ Ngôn giống như mơ tới cái gì mỹ vị một dạng. Bẹp bẹp miệng, giữ lấy nước bọt xoay người. Nguyên bản đầu sông bên ngoài, lúc này biến thành đầu sông bên trong. Đưa lưng về phía đầu giường quỷ hồn. Không biết qua bao lâu, vô hình quỷ hồn lần nữa phiêu lên. Lần này trôi hướng bàn gỗ, ngồi xuống ghế dựa đến. Quỷ hồn làm ra một bộ bưng lấy sách vở bộ dáng. Chỉ là nó trong tay rỗng tuếch, loại này quỷ đọc sách khủng bố bộ dáng, nếu như bị người nhìn thấy phải hù chết mấy cái không thể. Giống như một chủng tập quán một dạng, ngồi tại trước bàn quỷ hồn lộ ra 10 phần yên tĩnh. Cũng không nhúc nhích, mơ mơ hồ hồ hai tay khi thì lắc động một cái. Tựa như tại lật sách, xanh đen mơ hồ diện mạo cũng sẽ hai bên di động. Giống như quan sát trong sách vở chữ viết. Quỷ đọc sách khủng bố cảnh tượng tiếp tục hơn nửa canh giờ. Bên cạnh bàn hắc ảnh lần nữa bay tới bóng cây bên trong. So ruồi mũi còn mỏng manh hơn tự nói theo bóng cây bên trong chậm rãi truyền đến. Lão thập thất năm đó, ta cũng xếp tại người thứ 17. Thập thất thái bảo, thập thất thái bảo theo rất nhỏ đến không người nghe nói quỷ gào. Bóng cây bên trong quỷ hồn bắt đầu vặn vẹo, phảng phất hòa tan lạnh. Dần dần biến mất tại cây hòe bóng dáng bên trong. Mặt trăng sẽ không dừng lại tại một chỗ. Sau đó bóng dáng thì nhất định sẽ không đứng im. Ngọn cây trăng sáng càng phát ra rủ xuống. Trong phòng bóng cây cũng bị tự nhiên lực lượng chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Trong viện chỉ còn lại có ào ào ào lá cây nhẹ vang lên. Giống như con quỷ kia vật cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện một dạng. Vô luận là trong viện vẫn là trong phòng, tất cả đều không có không dấu vết. Sắc trời dần dần sáng lên. Một đêm ngủ ngon, Từ Ngôn thân lấy lưng mỏi ngồi xuống. Trong phòng hoạt động một phen. Đi ra ngoài múc nước rửa mặt. Ngôn thái bảo, điểm tâm đến. Ngoài cửa, có hậu trù tỷ nữ bưng tới nóng hổi bánh bao nhân thịt. Còn có chịu đến đặc cháo nóng. Bốn dạng thức nhắm, một bát nước dùng. Cộng thêm một lồng thế hấp hơi mập trắng béo bánh bao. Tỷ nữ tuổi tác không lớn, chừng 20 bộ dáng, dài đến gầy gò yếu ớt, bưng một cái to lớn hộp cơm, đồ ăn bày một bàn, so Mai Hương lầu ăn đến đều tốt a. Từ Ngôn đại phát cảm khái, xem ra quỷ vương môn cũng muốn coi hắn là heo dưỡng. Nhiều như vậy ăn, đầy đủ 4-5 người phần, quá nhiều, cùng một chỗ ăn đi, thuận tay đem nước rửa mặt dội ra ngoài. Từ Ngôn chà chà tay nói ra, cái kia bồn nước rửa mặt không lại bất chính vừa vặn dội trong sân cây hòe bên trên. A, gầy yếu tỷ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hoàng thi lễ nói, thái bảo điểm tâm, các nô tỳ sao dám tham ăn, thái bảo nếu là ghét bỏ điểm tâm không tốt, ngài phân phó xuống tới chính là, ngài thích ăn cái gì, hoàng thiên hậu trù liền sẽ làm cái gì. Hôm nay không biết thái bảo khẩu vị, chuẩn bị không chu toàn, mời thái bảo chuộc tội, mời thái bảo chuộc tội. Tỳ nữ còn tưởng rằng vị này Thập Thất Thái Bảo không hài lòng điểm tâm, dọa đến nàng hồn nhi đều muốn bay. Các nàng những thứ này hạ nhân đều là quỷ vương môn mua về nô tí, đặt ở người bình thường nhà, đánh giết mấy cái quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Đây chính là quỷ vương môn tổng đà. Thái Bảo gia nếu là giết một chút nô tí, đừng nói không ai dám quản, bị người ta biết cũng chỉ hội tán thưởng Thái Bảo gia uy vũ. Làm nô làm tì chết đều là chết vô ích. Ăn rất ngon a, cũng là quá nhiều, ta một người ăn không hết nha. Từ Ngôn cầm chén đũa lên kẹp cái bánh bao nhân thịt vừa ăn vừa nói. Người cầm đến nhiều như vậy, thì phải giúp ta ăn hết, lãng phí cũng không tốt. Nghe xong thật đúng là để cho nàng ăn cơm. Tỳ nữ lúc này mới yên tâm lại, nàng cũng không dám thật cùng Thái Bảo cùng một chỗ ăn. Vội vàng nói, Ngôn Thái Bảo yên tâm, ngài ăn không hết đồ, vật, đầu về bếp sau nô tỳ nhất định tất cả đều ăn sạch. Liền chút nước canh cũng sẽ không lãng phí, để ngươi ăn thì ăn thôi, ăn điểm tâm mà thôi, cũng không phải ăn ngươi. Nuốt xuống bánh bao, Từ Ngôn cào cái đầu nói ra, chẳng lẽ Thái Bảo lời nói, tại quỷ vương môn đều không người chịu nghe à, lần sau ta phải hỏi một chút đại ca đi, liền cái hạ nhân cũng không chịu nghe lời, cái này Thái Bảo làm đến cũng quá không thú vị đi. Ta ăn, nghe nói vị này muốn đi chất vấn đại Thái Bảo, tỳ nữ dọa đến vội vàng nắm lên một cái bánh bao nhét vào miệng bên trong. Gạt ra cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cái này mới đúng mà. Từ Ngôn khen ngợi một câu. Bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Một bên ăn một bên tùy ý hỏi. Ngươi tại quỷ vương môn bao lâu? Một mực đang bếp sau a. Hồi Ngôn Thái Bảo. Nô tỳ 8 tuổi thời điểm liền bị người nhà bán cho quỷ vương môn. Một mực đang bếp sau hỗ trợ. Gần 15 năm. Tỳ nữ phát hiện vị này Ngôn Thái Bảo coi như hòa khí, dần dần cũng thì trầm tĩnh lại. Nàng loại đến tuổi này tỳ nữ, tướng mạo lại phổ phổ thông thông, những thứ này cao cao tại thượng Thái Bảo là chướng mắt, hoặc khen người ta chính là vì tìm người cùng một chỗ ăn điểm tâm, mới bảo nàng bồi tiếp cùng một chỗ ăn. Người cũng đến 15 năm a, ta hôm qua mới chuyển vào tới. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, chỗ này sân trước kia là ai ở? Dọn dẹp không tệ a, cũng là bụi nhiều một chút, thật lâu không có ở người đi. Trước kia cũng là một vị Thái Bảo gia ở cái này, ta còn đưa qua cơm đây. Tỳ nữ vừa ăn bánh bao vừa nói, không sai biệt lắm có 10 năm đi, lúc ấy ta mới mười mấy tuổi. Đúng, vị kia Thái Bảo gia cũng là xếp hạng tại 17, hắn cũng sắp xếp 17. Từ Ngôn không hiểu hỏi, vậy ta cần phải sắp xếp 18 nha, hắn khẳng định lớn hơn ta, hắn hiện tại chuyển đến nơi đâu? Chết, tỳ nữ thanh âm thấp rất nhiều, nói, 10 năm trước thì chết, chết à, khó trách, ta còn tưởng rằng ta cái này Thập Thất Thái Bảo cùng người ta sắp xếp nặng đây. Từ Ngôn nâng, lên chén cháo, hỏi, vị kia Thập Thất Thái Bảo chết như thế nào? Bị chính phái giết à? Tỳ nữ ngụm nhỏ địa cắn bánh bao, giống như đang nhớ lại, nói, ta nhớ được Văn Thái Bảo giống như không phải là bị giết, là mình luyện công luyện được quá mau, tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch bạo liệt ma chết, bị chết thảm như vậy a. Từ Ngôn nôn khan một tiếng, buông xuống cháo, nói, Văn Thái Bảo, hắn họ Văn a. Tỳ nữ lắc đầu, nói, không họ Văn. Kêu cái gì ta không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ vị kia Thái Bảo ra tên hiệu thì kêu Văn Thái Bảo. Bởi vì hắn mười phần thích xem sách, bất luận võ công bí tịch vẫn là thi từ ca phú, chỉ cần là chữ, Văn Thái Bảo thì thích xem, cho nên mới đến như thế một cái nhã hào. Nguyên lai là cái luyện công tẩu hỏa nhập ma con mọt sách. Từ Ngôn gật gật đầu, tiếp tục uống cháo, vừa uống vừa nói. Luyện công tẩu hỏa nhập ma Thái Bảo, thì vị kia Văn Thái Bảo một vị đi, hắn cũng quá chỉ vì cái trước mắt, không biết luyện công phu muốn làm gì chắc đó. Không thể gấp a, Ngôn Thái Bảo nói sai. Tại quỷ vương môn, luyện công tẩu hỏa nhập ma nhiều nhất cũng là Thái Bảo. đã thành thói quen cùng Thái Bảo cùng một chỗ ăn điểm tâm tỷ nữ. Lần này thật gọi lời nói ra chết người không đền mạng. Nàng câu nói này vừa ra miệng, gấp vội vàng che chính mình miệng, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.